Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 465, tiền tài động nhân tâm. Dương Phong, ngươi đem U Minh xà thi thể thu thập một chút đi. Ta hiện tại thể nội huyền lực hao hết, cần tu luyện một chút, khôi phục thể nội huyền lực. Nhìn xem tản mát tại U Minh Thảo bên trên U Minh xà tàn thi. Trương Lệ một khuôn mặt tái nhợt chi sắc đối với Dương Phong nói. Dài hơn 10 trượng U Minh xà, thực lực cường đại vô cùng, sức chiến đấu sánh ngang thất tinh huyền sĩ cường giả. Trương Lệ đem đóng băng, tiêu hao huyền lực quá lớn, thể nội huyền lực tiêu hao sạch sẽ. Trong thời gian ngắn không còn cách nào đang thi triển một cái băng hệ pháp thuật. Nếu như không thể mau sớm khôi phục thể nội huyền lực. Tại nguy cơ trùng trùng U Minh cốc thế nhưng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy Trương Lệ trực tiếp từ bỏ thu thập chiến lợi phẩm. Trước tiên đem thể nội huyền lực khôi phục lại nói. Nói xong, Trương Lệ không có một tia do dự. Trực tiếp từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình đan dược. Đổ ra mấy viên tản ra mùi thuốc nồng nặc đan dược tới tay tâm. Nuốt vào trong bụng, ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, luyện hóa thể nội đan dược, khôi phục thể nội huyền lực. Nghe được Trương Lệ lời nói. Khi nhìn đến Trương Lệ động tác, Dương Phong trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Tùy ý lên tiếng. Liền đem mấy chục đầu U Minh xà tàn phá thi thể thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Một điểm cùng Trương Lệ chia sẻ ý tứ cũng không có. Tại Dương Phong xem ra, xử lý U Minh xà, U Minh cốc bên trong trải rộng U Minh thảo, chính là hắn cùng Trương Lệ tay của hai người bên trong chi vật. Mấy chục cỗ U Minh xà thi thể giá trị có hạn. Cho dù hắn độc thôn, Trương Lệ cũng sẽ không nói cái gì lời phàn nàn, suy cho cùng tương đối tại số lượng đông đảo U Minh Thảo. Chỉ có huyệt sĩ cấp bậc U Minh sắc rắn thân thể đơn giản không đáng giá nhắc tới. Đem U Minh xà thi thể thu nhập không gian giới chỉ ở trong đằng sau. Dương Phong từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình nguyên khí đan. Đem toàn bộ đổ vào trong miệng, vận chuyển công pháp. Luyện hóa trong đó dược lực, bổ sung một trong hạ thể tiêu hao pháp lực, liền hai tay cấp tốc huy động, đem từng khỏa U Minh thảo ngắt lấy, thu vào động thiên thế giới bên trong. Một khắc đồng hồ đằng sau, luyện hóa đan dược chi lực, thể nội huyền lực khôi phục hơn phân nửa. Trương Lệ mở ra hai mắt nhắm chặt, nhìn xem hai tay phi tốc vũ động, hóa thành nói đạo tàn ảnh. Không ngừng đem từng khỏa U Minh thảo hái xuống Dương Phong. Trong mắt chớp động lên từng tia dị sắc quang mang. U Minh cốc bên trong khắp nơi đều là U Minh thảo. Mặc cho hai người tùy ý ngắt lấy. Mỗi người đều có thể đạt được mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn khỏa U Minh thảo. Nhưng mà, nếu như U Minh thảo đại lượng tràn vào đến thiên tinh thành bên trong. U Minh thảo giá trị đem sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Chỉ có khống chế U Minh thảo số lượng, mới có thể bảo chứng U Minh thảo giá trị, mới có thể thu được lợi ích lớn nhất, mà khống chế U Minh thảo số lượng thủ đoạn hay nhất. Chính là tất cả U Minh thảo đều trong tay của mình. Chính mình từ từ xuất hàng, đạt được vô tận tài phú. Để cho mình con đường tu hành bên trên đi được càng nhanh càng ổn càng lâu. Nghĩ tới đây, Trương Lệ nhìn về phía Dương Phong ánh mắt lập tức liền thay đổi. Bắt đầu chớp động lên nhàn nhạt sát ý. Sau một lát, Trương Lệ cắn răng, từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra màu vàng quyển tụ. Hướng Dương Phong trên người ném tới, đang tại ngắt lấy U Minh thảo Dương Phong. Đột nhiên cảm thấy một cỗ sức lực gió từ phía sau truyền đến. Không có chút nào do dự, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Thân hình khẽ động, hướng về một bên trốn tránh mà đi. Có điều, làm cho Dương Phong không nghĩ tới là, hắn thân thể mặc dù hướng một bên di động mấy chục mét. nhưng mà tấm kia màu vàng quyền tụ tại Trương Lệ Kích dưới tóc, vẫn hóa thành một đạo kim hoàng sắc lồng giam, đem hắn cầm tù lên, khiến cho không còn cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể mở to một đôi phẫn nộ con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Lệ. Nhìn thấy Dương Phong bị kim hoàng sắc lồng giam cầm tù lên, Trương Lệ mới đứng lên, chậm rãi hướng về Dương Phong bên người đi đến. Tại sao muốn tập kích ta? Nơi này U Minh Thảo nhiều như vậy, ngươi căn bản không có tất yếu xuống tay với ta, chỉ muốn chúng ta còn sống rời đi nơi đây. Chúng ta đều có thể trở thành Thiên Tinh Thành vì số không nhiều siêu cấp đại phú ông. Nhìn xem đi đến bên cạnh mình Trương Lệ, Dương Phong một khuôn mặt xanh xám chi sắc lớn tiếng chất vấn. Dương Phong, ngươi quá non, giang hồ hiểm ác, mỗi một cái mạo hiểm giả đều là rời rạc tại thời khắc sinh tử đấu sĩ. Mỗi một cái mạo hiểm giả mục tiêu đều là vô tận tài phú cùng lợi ích, tại ích lợi thật lớn dụ hoặc phía dưới, cơ hồ tất cả mạo hiểm giả đều sẽ bí quá hóa liều, không để ý an toàn của mình, càng đừng nói vẻn vẹn bội bạc, càng có thể huống, nếu như ngươi chết, ai nào biết là ta làm đây? Nghe được Dương Phong lời nói, Trương Lệ kiều mị khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười giễu cợt. Đặc biệt không khách khí lớn tiếng phản bác, ngươi thả qua ta một cái mạng, nơi này U Minh Thảo toàn bộ đều thuộc sở hữu của ngươi. Nghe được Trương Lệ lời nói, Dương Phong trên mặt vẻ phẫn nộ biến mất không thấy, thay vào đó là một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc, giống như hắn dám tuyệt đối chắc chắn, Trương Lệ sẽ không đối với hắn hạ tử thủ giống như. Ngươi thật nực cười, ta nếu cầm tù ngươi, làm sao có thể bỏ qua ngươi một cái mạng đây? Ta cũng không phải ngươi kẻ ngu này, sẽ tùy tiện buông tha một cái cừu nhân, cho sinh mệnh của mình an toàn lưu cái tiếp theo tai họa ngầm. Dương Phong vừa mới nói ra, Trương Lệ liền cười ha ha vài tiếng, một khuôn mặt vẻ khinh thường lớn tiếng quát lớn. Đã như vậy ngươi chính là đi chết đi. Nghe được Trương Lệ lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng giống giận nói. Nghe được Dương Phong gầm thét thanh âm, khi nhìn đến Dương Phong trong mắt hàn quang, Trương Lệ trên mặt vẻ trào phúng càng đậm, không tự chủ được lớn tiếng chất vấn. Sắp chết đến nơi, lại còn dám nói khoác không biết ngưỡng. Trương Lệ vừa mới nói ra, liền gặp được mấy chục cái cực lớn lôi cầu từ trên trời hạ xuống, hung hăng nện ở Trương Lệ đầu bên trên, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, hóa thành vô số nhỏ bé tia điện, tại Trương Lệ thân thể bên trên lan tràn ra, đem hắn toàn bộ thân hình điểm thành một mảnh than cốc, trở thành một bộ nướng chín thi thể, tản ra mê người mùi thịt. Nhìn xem bị điện giật thành than cốc Trương Lệ, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Tại xử lý U Minh xà đằng sau, là hắn biết hắn cùng Trương Lệ trong lúc đó không có khả năng tiếp tục hợp tác xuống. Đại lượng U Minh Thảo là một cái hấp dẫn cực lớn, coi như hắn người mang đại lượng chân bảo cùng truyền thừa, đều suýt chút nữa nhịn không được xuất thủ trước xử lý Trương Lệ. Độc chiếm U Minh Thảo, càng đừng nói Trương Lệ cái này phổ thông mạo hiểm già. Có điều, Dương Phong rất cuối cùng vẫn là nhịn được, không có tỷ lệ động thủ trước, chỉ là sớm làm chuẩn bị, lặng lẽ đem mấy chục tấm thiên lôi thuật phù lục vẫn trên mặt đất, tùy thời có thể lấy kích phát, để tránh Trương Lệ đánh lén mình. Cuối cùng, Trương Lệ vẫn là không nhịn được động thủ, mà Dương Phong thì thừa cơ đem hắn đánh giết, thành là lớn nhất thắng nhà, trải rộng U Minh Cốc U Minh Thảo, trở thành hắn một người chiến lợi phẩm. Một khắc đồng hồ đằng sau, đem Dương Phong nhốt lại màu hoàng kim lồng giam tán loạn ra, hóa thành điểm điểm điểm sáng màu vàng, biến mất tại giữa thiên địa. Dương Phong thể nội pháp lực có chút nhất chuyển, ngón tay hơi động một chút, một cái tiểu hỏa cầu từ hắn đầu ngón tay bắn ra. rơi vào Trương Lệ trên người, đem Trương Lệ đã bị điện giật tiêu thi thể đốt thành tro bụi. Dương Phong xoay người đem Trương Lệ không gian giới chỉ nhặt lên, đem bên trong vật phẩm chuyển rời đến động thiên thế giới bên trong. Tiếp tục làm lên nhổ cỏ công nhân nhân vật, đem từng khỏa u minh thảo ngắt lấy, thu vào động thiên thế giới bên trong trồng đứng lên. Hồi lâu sau, Dương Phong hái mấy trăm vạn khỏa u minh thảo, đem u minh cốc bên trong thành thục u minh thảo hái hết sạch. Chỉ để lại một chút mầm non ở đâu. Dương Phong đứng thẳng người, hai tay mở ra, duỗi một cái thoải mái lưng mỏi, tùy ý nhìn một cái cách đó không xa vụn vặt lẻ tẻ u minh thảo. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thân hình khẽ động, liền dọc theo lúc đến con đường, hướng về Thiên Tinh Thành trở về mà đi. U minh cốc suy cho cùng nằm ở tử vong chi cốc nơi sâu xa. Cao giai huyền sĩ cấp bậc ma thú khắp nơi có thể thấy được. Huyền sư cấp khác ma thú cũng thỉnh thoảng xuất hiện, nguy hiểm vô cùng. Dương Phong nhưng không muốn tại U Minh Cốc bên trong ở lâu. Để tránh gặp phải cái gì bất trắc, vẫn là sớm một chút trở về Thiên Tinh Thành, luyện chế U Minh Đan thì tốt hơn. Rốt cuộc về đến rồi. Trước tiên hào hào ngủ một giấc tại làm hắn tính toán. Nhìn cách đó không xa Thiên Tinh Thành nguy nga thân ảnh, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, thấp giọng tự nói vài câu, liền hướng về cửa thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Tại một nhà sang trọng khách sạn muốn một gian phòng, Dương Phong liền đóng cửa phòng, khởi động phòng ngự trận pháp, trực tiếp tiến vào phòng ngủ bên trong, nằm tại mềm mại giường lớn bên trên, ngủ. Ba ngày sau đó, Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, xuống giường, đứng lên, duỗi một cái thoải mái lưng mỏi, phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ thanh âm, liền tiến vào phòng tắm rửa, hào hào rửa sạch một lần, đổi một thân quần áo mới, hướng về Thiên Tinh Thành trung tâm khách sạn phương hướng đi. Đem tốt nhất rất ngon miệng đồ ăn đều cho ta bên trên một lần. Ở trung ương khách sạn lầu một đại sảnh, một cái tới gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, Dương Phong một khuôn mặt tùy ý chi sắc đối với một tên phục vụ viên lớn tiếng gào lên. Tốt đến, tiên sinh xin chờ. Nghe được Dương Phong tiếng gào, tên kia phục vụ viên nhìn Dương Phong một cái, liền lớn tiếng đáp cùng một tiếng, hướng về phòng bếp phương hướng đi. Tiên sinh, mời uống chén trà. Ngươi điểm đồ ăn một lúc liền tốt. Thời gian uống cạn chung trà đằng sau, tên kia phục vụ viên bưng một cái đĩa, trở về tới Dương Phong vị trí, đem một cái ấm trà cùng bốn cái chén, đặt ở Dương Phong trước người cái bàn bên trên. Một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra, tốt, ta đã biết. Tùy ý ứng phó một câu, Dương Phong liền đưa tay nhấc lên ấm trà, rót cho mình một ly trà, lập tức chỉ thấy được một cỗ nhàn nhạt hương trà từ trong chén tràn ra, để Dương Phong tinh thần chấn động, cảm thấy một trận thoải mái. Tiên sinh, đây là trong chúng ta khách sạn đặc sắc một trong trà thơm. Chẳng những hương tức giận bồng bềnh, còn nắm giữ nâng cao tinh thần, thoải mái tinh thần tác dụng, mời ngươi từ từ hưởng dụng. Nhìn thấy Dương Phong cái chính mình rót một chén trà, tên kia phục vụ viên một khuôn mặt ý cười hướng về phía Dương Phong giải thích một chút, liền lui ra phía sau ba bước, quay người rời đi. Phục vụ viên rời đi về sau, Dương Phong đưa tay nâng chung trà lên, đặt bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một chút miệng, lập tức cảm thấy một cỗ nhàn nhạt hương tức giận tại chóp mũi của mình quấn. Một cỗ nhàn nhạt năng lượng ba động từ trong nước trà phóng xuất ra. https://www.sop.com.txt/90316/20727179 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.